Vũ thần chúa tể, chương 3356, tới chỗ, góc truyện audio.com. Những thứ này hư không ngạc long trong có không ít hậu kỳ thánh chủ cấp bậc công kích. Đổi thành đao vương Mộ Chi Phong đến, hắn chỉ có thể ra tay toàn lực, sơ ý một chút tiếp theo ngã xuống. Có tần trần, nhưng ở loại nguy hiểm này phía trên múa, như là trên mũi đao vũ đạo. Hư không ngạc long tuyệt đối là cực kỳ điên cuồng một loại hư không yêu thú. Thế nhưng tại tần trần loại này điên cuồng hơn lấy tổn thương đổi mệnh đánh nhau chết sống xuống. Bắt đầu xốc xếch, những thứ này ngạc long liên tục bị tần trần đánh giết. Xác chết tích tụ tại trong hư không. Có một ít càng là chớp mắt đã bị hư không loạn lưu mang đi. Mà theo tần trần đối hư không cảm ngộ tăng nhanh. Tần trần trong tay xanh biếc yêu kiếm phóng xuất ra công kích cũng biến thành bộc phát đáng sợ lên. Đồng thời kèm theo tần trần thân thể thu nhận đầy đủ hư không chi lực. Càng về sau, ngoại trừ thánh nguyên tiêu hao quá lớn ở ngoài, tần trần ngược lại biến phải càng ngày càng nhẹ nhàng. Lại có vài hậu kỳ thánh chủ cấp bậc hư không ngạc long bị tần trần chém giết. Tần trần trên thân hư không chi nhận đã càng trung tâm thiếu. Mà luôn luôn đứng ở phía sau dư đỉnh cấp hư không ngạc long cũng cảm giác được không đúng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa nói. Bọn họ nơi này trên trăm con hư không ngạc long có lẽ đều phải ngã xuống. Lúc đầu chúng nó đội ngũ là có 200-300 con. Nhưng đến bây giờ, cư nhiên chỉ còn dư lại 100 con. Ở ngay tại dư đỉnh cấp hư không ngạc long đang suy nghĩ là muốn rút lui. Vẫn là lại lần nữa phát động tấn công mạnh thời điểm. Trong hư không từng đợt nặng nề kiếm khí tịch quyển tiếng truyền đến. Tần trần trong đầu trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Phảng phất nắm giữ một loại hư không bí ẩn. Giơ tay lên chính là mấy kiếm chém ra đi. Những kiếm khí này mang theo sương mù hư không phép tắc. Cường hãn không gian chi lực hóa thành đáng sợ lợi nhận. Rơi vào một đám hư không ngạc long trong. Trong nháy mắt đã gần 10 đầu hư không ngạc long bị chém giết. Trong thậm chí còn có 2 đầu hậu kỳ thánh chủ cấp bậc hư không ngạc long. Cũng bị nhất kiếm chém thành 2 khúc. Tiên huyết giàn rủa. Từ vừa mới bắt đầu phải hao phí vài kiếm mới có thể chém giết một đầu hậu kỳ cấp thánh chủ hư không ngạc long. Đến bây giờ nhất kiếm chém giết, tần trần thực lực cư nhiên tại đây ngắn ngủi trong chém giết. Đề thăng một bậc, giống, hư không ngạc long các rốt cuộc biết tần trần lợi hại. Lần đầu tiên cảm thụ được sợ hãi, dư vài đầu hậu kỳ thánh chủ hư không ngạc long một tiếng gào thét. Dư gần 100 đầu hư không ngạc long tức khắc nhanh chóng rút lui. Lưu lại trong hư không bập bềnh vô số xác chết. Đảo mắt liền từ trong hư không biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trần, ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết cùng đao vương Mộ Chi Phong vội vàng bay đi lên. Khẩn trương vẫn đạo lúc này tần trần cả người tiên huyết. Thoạt nhìn không gì sánh được nhếch nhác. Ta có thể có chuyện gì? Tần trần cười cười. Nhanh chóng xuất ra mấy viên chữa thương thánh đan nuốt vào. Lúc này đây thu hoạch thật sự là quá lớn. Đưa hắn tại không gian quy tắc cảm ngộ. Lại một bước đi ra. Đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tần trần phân phó một tiếng. Cùng U Thiên Tuyết trở lại phi hành thánh bảo trong. Mà đao vương Mộ Chi Phong đem toàn bộ hư không ngạc long xác chết xử lý tốt. Thu lấy bên trong có thể chúng nó bản nguyên nội đan sau. Cũng lại lần nữa trở lại phi hành thánh bảo trên. Một lần nữa lên đường. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần trần cởi quần áo. Trên thân tràn đầy tiên huyết. Hắn tẩy trừ một phen. Trên thân vết máu biến mất. Nhưng cùng hư không ngạc long chém giết sơ sơ một ngày. Tần trần trên thân đã không nhìn ra không hề thụ thương địa phương. Khắp nơi đều thấy vết máu cùng vết thương. Tần trần chính mình cũng không lo lắng. Hắn biết mình hình dạng thoạt nhìn rất đáng sợ. Thật chân chính vết thương đều là những thứ kia hậu kỳ hư không ngạc long lưu lại. Còn phổ thông hư không ngạc long tuy là lợi hại, lưu lại vết thương cũng là rất cạn. Tại đan dược trị liệu xong, đã bắt đầu khép lại. Sợ rằng phải không mấy ngày, trên người hắn sẽ không nhìn ra một điểm vết tích. Có U Thiên Tuyết thấy những vết thương này vết, nhưng trong lòng thì không hiểu đau xót. Từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy Tần Trần, hai tay vuốt về những vết thương này. Tuy là những vết thương này tại Tần Trần trên thân, nhưng lại đau ở trong lòng hắn. Thiên Tuyết, ta không sao. Tần Trần cười cười. Hắn bây giờ biết hư không triều Tịch Hải vì nguy hiểm gì trọng trọng. Cũng biết những thứ kia thương đội các tại sao muốn họp thành đội đi lại. Không chỉ là hư không đạo phỉ. Nơi này hư không yêu thú cũng vô cùng đáng sợ. Hắn là thân thể quá mạnh. Những thứ này hư không ngạc long không làm gì được hắn. Đổi thành khác thương hội tới trước. Coi như là có hậu kỳ thánh chủ tọa chấn. Cũng sợ rằng sẽ xa vào nguy hiểm. Trần, đáp ứng ta. Sau này khác liều mạng như vậy. U Thiên Tuyết mặc dù biết Tần Trần thương thế không có gì đáng ngại. Có vuốt ve Tần Trần vết thương chồng chất thân thể. Trong lòng nàng vẫn là đau đớn không thôi. Nếu để cho chúng ta hài tử biết ngươi liều mạng như vậy. Nhất định sẽ không nỡ. U Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Tần Trần đột nhiên cười hắc hắc. Thiên Tuyết, chẳng lẽ ngươi muốn hài tử? U Thiên Tuyết cúi đầu. Khí sắc trong nháy mắt ửng đỏ lên. Nửa ngày không nói lời nào. Phản chính ở chỗ này cũng không còn chuyện. Không bằng. Tần Trần cười hắc hắc. Xoay người. Dùng sức ôm lấy U Thiên Tuyết. Hai người tức khắc trọng trọng ngã xuống. Thời gian trôi qua. Tuế nguyệt như thoi đưa. Một ngày này. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết xúc vào với nhau. Hữu Tô Tiểu Tiểu đột nhiên vội vã chạy tới. Nói. Tần Trần. Ta tới thông chi các ngươi một tí. Nàng lời còn chưa dứt. Tức khắc khí sắc ửng đỏ quay đầu. Tức giận nói. Phi phi. Ta nói Tần Trần ngươi có thể không có khả năng mặc quần áo vào. Người trần chuồng. Không xấu hổ a. Tần Trần không lời nói. Ngươi một cái khí linh hại cái gì tao a. Hắn đứng lên. Đi tới Hữu Tô Tiểu Tiểu phía sau. Vỗ vỗ bả vai nàng. Nói. Được. Chuyển tới đi. Hữu Tô Tiểu Tiểu lấy tay ngăn trở con mắt. Nhẹ nhàng quay đầu. Thấy Tần Trần mặc quần áo tử tế. Mới thở phào. Bĩu môi nói. Hừ. Không biết xấu hổ. Không sợ bị. Được. Tìm ta có chuyện gì. Ta cảm giác được. Cũng nhanh tới chỗ. Thông chi ngươi một tí. Nhanh đến địa phương. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Cùng Thiên Tuyết trong nháy mắt đi tới phi hành thánh bảo trong. Đi qua mấy tháng phi hành. Bọn họ đã sớm đi sâu đến hư không triều Tịch Hải chỗ sâu. Sau lại tao ngộ mấy lần hư không yêu thú. Đều bị Đao Vương Mộ Chi Phong giải quyết. Lúc này bọn họ đi tới địa phương. Là hỗn loạn hư không chỗ. Trước mắt khắp nơi đều thấy hư không loạn lưu. Mộ lão. Tới chỗ sao? Tần Trần đi lên lại hỏi. Thiếu gia. Không sai biệt lắm. Căn cứ địa đồ phía trên cho thấy chỗ. Chúng ta nhiều nhất còn có nửa ngày. Liền đến phía trên cho thấy chỗ. Mộ Phong hồi đáp. Hừm. Phi hành thánh bảo để cho ta tới thôi động đi. Ngươi khôi phục một chút thể lực. Mấy tháng phi hành đối Đao Vương Mộ phân chia mà nói tuy là không coi vào đâu. Nhưng là sẽ uể oải. Không. Thiếu gia. Ta không sao. Vẫn để cho ta tới. Không được. Bản đồ bảo tàng ta cuối cùng cảm thấy có một ít cổ quái. Người nọ sẽ không có tốt bụng như vậy. Sau đó nói không chừng sẽ có tình huống gì. Người chính là khôi phục tốt trạng thái là được. Nghe được Tần Trần nói như vậy. Mộ Làn Gió lúc này mới đến một bên khôi phục đi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.